Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, hết thảy đều kết thúc. Mà Tiết lão bản cái này năm đạo tảng băng, nhanh hơn đạn, khi Lục Xanh nhìn thấy một trận bạch quang thời điểm, thân thể của hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, nếu không phải hắn vừa mới hoàn thành lăng ba vi bộ thăng hoa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới liền có thể di hình hoán vị. Hắn cũng tuyệt đối vô pháp né qua cái này đột nhiên tập sát. Tiết lão bản một chiêu này sát chiêu không thể nói không tốt, mà là quá tốt. Đạo cảnh phía dưới, không ai cản nổi cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đổi thế bên trên bất kỳ một cái nào đạo cảnh phía dưới cao thủ, có lẽ cũng liền nuốt hận ở đây. Thế nhưng là, hắn gặp Lục Xanh, một cái từ vừa mới bắt đầu đem hắn khắc gắt gao khác loại. Khụ khụ khụ, Tiết lão bản ho kịch liệt lên, che mép, từng tia máu tươi từ khe hở ở giữa chảy ra. Đột nhiên, Tiết lão bản chợt giơ tay lên, một đạo băng mũi tên bỗng nhiên thành hình. Tại thành hình một nháy mắt, Lục Xanh thân hình động. Thân hình phảng phất vượt qua không gian, không có quá trình, chỉ có kết cục, Lục Xanh vị trí đã thay đổi, mà Tiết lão bản băng mũi tên, nhưng như cũ tại Tiết lão bản trước người xa xa lơ lửng. Lục Xanh mày nhăn lại, băng mũi tên sát ý để hắn cảm giác dùng mình, nếu không phải lăng ba vi bộ lấp lóe khoảng cách quá ngắn. Lục Xanh thậm chí nghĩ trong khoảnh khắc đó một kiếm muốn Tiết lão bản mệnh. Một chi bắn đi ra mũi tên, cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là kéo căng chăng, mà không bắn ra đi mũi tên. Thì ra là thế, thì ra là thế, Tiết lão bản đột nhiên tùy ý bật cười. Trong tiếng cười, phảng phất mang theo chán ghét thế giới thê lương, phảng phất tại chế giễu cái này hoang đường thế giới. Ta có vô kiên bất tồi mâu, ngươi có không thể phá vỡ thuẫn. Ha ha ha, đúng là mỉa mai, đúng là mỉa mai. Ta băng xương mũi tên, vì thiên hạ võ công, nhất nhanh chi kiếm, mà thân pháp của ngươi, dĩ nhiên cũng là thế gian nhất nhanh thân pháp. Buồn cười, thật đáng buồn, ngươi quả nhiên là biến số lớn nhất, ngươi quả nhiên là đại nghiệp lớn nhất biến số. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Lục Xanh lập tức giật mình, đáy lòng cũng không nữa như trước đó như vậy bối rối, chậm rãi từng bước hướng Tiết lão bản đi tới. Ở trong mắt người khác, cao thấp nhấp nhô mặt đất, nhưng ở trong mắt Lục Xanh lại là ngũ hành bát quái từng cái quẻ tượng tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều là Lục Xanh có thể nháy mắt đến điểm cuối cùng. Ta và ngươi, chung quy là khác biệt, ngươi bất quá là cấp tốc số 1, mà ta, là thoáng hiện nha, vậy liền nhìn xem, là ta mũi tên nhanh, vẫn là ngươi tránh nhanh. Đột nhiên, Tiết lão bản mũi tên đột nhiên nâng lên, bạch quang lóe lên, đã đến Lục Xanh trước ngực, không có trong nháy mắt dừng lại, chỉ có sát na kết cục, Lục Xanh thân hình xuất hiện tại chỗ cũ ba trượng bên ngoài. Khi thân hình xuất hiện một nháy mắt, Lục Xanh ra đầu lại trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì trong nháy mắt đó, Tiết lão bản bắn ra, dĩ nhiên là hai thanh mũi tên. Lục Xanh tầm mắt nháy mắt dừng lại, băng trên tên nháy mắt nổ lên từng đoàn tảng băng, trong nháy mắt hóa thành một cái dương cánh bay múa thanh loan bay nhảy cánh hướng Lục Xanh lồng ngực đánh tới. Thanh loan hai con ngươi, phảng phất mang theo tử vong pháp tắc, chỉ cần bị để mắt tới, chú định mệnh tang hoàng tuyền. Tảng băng tạo thành thanh loan, lại không phải như xương tuyết trắng tinh, mà là như hỏa diễm đồng dạng đỏ bừng. Kia là tinh huyết bám vào về sau, mang theo chủ nhân ý chí. Tiết lão bản lẳng lặng đứng ở đằng xa, trong miệng thốt ra một trận như tiên vụ đồng dạng khói trắng. Mặt tái nhợt bên trên, đã phủ lên sau cùng mỉm cười. Không có người, có thể dưới tình huống như vậy tránh thoát cái này một mũi tên. Coi như hắn là kiếm thánh lục xanh, cũng không được. Tiết lão bản tầm mắt dần dần mơ hồ. Một chiêu này giá quá lớn, lớn đến tại giết chết đối thủ đồng thời, cũng là đang giết chết chính mình. Nhưng đột nhiên, tiết lão bản tiếu dung như ngừng lại trên mặt, kinh ngạc biểu lộ không kịp thay đổi ra càng nhiều thần thái. Ông ánh băng xương, chậm rãi bám vào trên mặt của hắn, đem tiết lão bản dừng lại thành một tòa băng điêu. Băng điêu sinh động như thật, trong gió đã nổi lên từng mảnh bông tuyết. Một đạo đỏ tươi thân ảnh đi vào tiết lão bản trước mặt. Ánh mắt bên trong như kính hồ đồng dạng bình tĩnh. Mặc dù ngươi làm nhiều việc ác, nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, ta dĩ nhiên đối với ngươi dâng lên một tia kính ý. Lục xanh chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng địa điểm tại băng điêu mi tâm phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng điêu hóa thành đầy trời băng tuyết đồng dạng phiêu tán giữa thiên địa. Băng tuyết phía dưới như tắm rửa tại hoa anh đào trong mưa lãng mạn. Lục xanh chậm rãi quay đầu, thấy được từng cái không biết làm sao hài tử, còn có một đám phảng phất bị rút đi linh hồn giặc hoa hơn 3.000 người tại trường giang thủy sư trong vòng vây không dám vọng động. Mà càng thêm để bọn hắn tuyệt vọng là 1.000 huyền thiên vệ đều là dâng lên quân trận, hình mờ đồng dạng trận đồ tại không trung phiêu đáng, pháp tắc áp chế không ngừng phá hủy người giặc qua nhóm ý chí chống cự. Tại bọn hắn còn có chủ nhân thời điểm, giặc qua nhóm sẽ nghiêm ngặt tuân theo đối bọn hắn tẩy não yêu cầu, không sợ chết công kích thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nhưng là hiện tại, chủ nhân đều chết rồi. Bọn hắn bị quán thâu lý niệm chính là phục tùng thủ lĩnh mệnh lệnh. Có thể thủ lĩnh không có, tín ngưỡng của bọn họ nháy mắt sụp đổ. Bầu trời hồng vân càng phát sâu trầm xuống, vô tận uy áp từ không trung rơi xuống. Một đạo hoành giá bầu trời đao khí tại không trung ngưng kết, phảng phất là áp đảo cán cân cuối cùng một cọng rơm, đem giặc qua nhóm tâm lý phòng tuyến triệt để phá hủy. Giặc qua nhóm đao đung đưa kịch liệt, không nên xuất hiện tại trên mặt bọn họ sợ hãi biểu lộ lại từng cái phù hiện trên mặt của bọn hắn. Long cong, một tiếng trong trẻo vang lên, thanh thứ nhất đao rơi xuống, phảng phất mở ra cái nào đó tín hiệu. 4.000 giặc qua, rốt cục cũng không cách nào kiên trì nữa. Đao trong tay nhao nhao rơi xuống. Lục xanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút chán ghét giết người, nhất là đối diện cái kia 4.000 cái căn bản cũng không có sức phản kháng giặc qua. Tại đao khí sắp chém xuống nháy mắt, giặc qua nhóm buông xuống đao. Huyệt thiên vệ ngưng tụ đao khí cũng không có lập tức tiêu tán. Leo lên án trường giang thủy sư, tại hoàng nham vẫy tay một cái, cùng nhau tiến lên tháo xuống giặc qua nhóm vũ khí. Khi tất cả giặc qua bị chế phục buộc chặt về sau, hết thảy rốt cục cũng hết thảy đều kết thúc. Ông, trong đầu bạch quang hiện lên, hai tấm thẻ phù hiện tại trong óc, cuối cùng kết thúc, khẽ than thở một tiếng tại lục xanh vang lên bên tai. Ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, hoàng thượng mệnh ta lập tức đem giặc qua, còn có trên thuyền nhiều như vậy tinh văn thần binh, bao quát bọn hắn công tượng vận chuyển về kinh thành. Hoàng thượng, mệnh lệnh có chút gấp a, có ý tứ gì? Lục xanh không rõ ràng cho lắm mà hỏi, còn có thể có ý tứ gì? Không khiến cái này chứng cứ phạm tội đưa đến Giang Bắc đảo. Điều này nói rõ hoàng thượng có ý đem chuyện này bí mật xử lý. Ngươi nói không sai, muốn mượn án này vặn ngã Du Quý Phi là nghĩ đương nhiên. Du Quý Phi đào không ngã, không ở chỗ nàng làm cái gì, mà ở chỗ hoàng thượng có nguyện ý hay không. Đây là rõ ràng, ngươi không phải sớm nên có chuẩn bị tâm tư à. Mà lại, ngươi thân là Nam Lăng Vương Thế Tử, Tại hoàng thượng còn chưa có xác định người thừa kế trước đó liền đứng ở một cái nào đó hoàng tử bên người, đây là phi thường không sáng suốt. Nghe ta một lời khuyên, đừng có lại tham gia. Ta có tham gia à? Thẩm Lăng khẽ cười một tiếng, ta làm sự tình từ đầu đến cuối đều là tuân theo ý chỉ hoàng thượng làm việc. Mặc dù ta có khuynh hướng ngũ hoàng tử, nhưng là liền trước mắt mà nói, ta chưa hề cùng ngũ hoàng tử từng có thư lui tới, càng không có cùng ngũ hoàng tử từng có bất luận cái gì mưu đồ bí mật. Ta cảm thấy đi, hoàng thượng không phải người ngu, ta có thể nhìn ra được, hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra. Nếu như muốn tính như vậy, ngươi không phải sớm đã bị đánh lên ngũ hoàng tử một phái nhãn hiệu. Hơn một năm nay đến, ngươi cũng không có ít giúp ta, làm sao ngươi biết không có đâu. Lục Xanh cười khổ lắc đầu, có lẽ theo Du Quý Phi, ta từ lâu là tam hoàng tử địch nhân. Được rồi, kinh thành vũng nước đục này, ta là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, ngươi chừng nào thì động thân? Hiện tại, vội vã như vậy? Lục Xanh kinh ngạc hỏi, cái này bên cạnh còn không thu nhặt tốt đâu, còn lại kết thúc liền giao cho ngươi. Tiết lão bản trên thuyền, có 10 năm này bọn hắn góp nhặt tài vật, còn có hơn 200 thanh tinh văn thần binh, lợi hại a. Thật không biết đám người kia làm sao làm được. Công bộ 10 năm mới có thể chế tạo hơn 200 đi. Bọn hắn mới bỏ ra mấy tháng liền chế tạo ra tới. Mà lại công bộ trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng, mới bồi dưỡng được mười mấy cái chế tạo tinh văn thần binh công nghệ đại sư. Bọn hắn đâu? Mới như thế thời gian mấy năm, dĩ nhiên dựa vào một đám phạm nhân liền bồi dưỡng được hơn 1.000 người. Thật không rõ ràng, là bọn hắn quá lợi hại, vẫn là công bộ già áo túi cơm quá kém cỏi. Làm sao nói, người không bức ép một cái, ai cũng không biết tiềm lực có thể lớn đến bao nhiêu. Mặt biển gió phương Nam lên, tầng tầng sóng cuồn cuộn, Thẩm Lăng tại Trường Giang thủy sư hộ tống xuống, mang theo chứa đầy chiến lợi phẩm rời đi hòn đảo đi vòng thẳng đến Kinh Môn. Lưu cho Lục Xanh, chỉ có đoàn phi chờ mười mấy người, thêm một cái nữa chiến thuyền. Đại nhân, hòn đảo này đã tìm, giặc qua trong doanh địa trừ một chút sinh hoạt vật tư bên ngoài lại không những vật khác. Lư, kiếm mang người trở về đối với Lục Xanh báo cáo đến. Lục huynh, đoàn phi xa xa chạy đến, trong tay cầm một chồng phong thư. Ta tại một gian thiêu hủy gian phòng bên trong phát hiện một cái hốc tối. Bên trong có một ít thư tín, đều là dùng chữ Hoa viết. Ta xem không hiểu, ngươi xem một chút a. Lục Xanh tiếp nhận thư tín. Đây là Xuyên Mạc tướng quân viết cho Đoan Mộc Tứ. Xuyên Mạc tướng quân là ai? Ngươi có hiểu rõ a? Hoa quốc Xuyên Mạc gia tộc. Đoàn phi suy tư trong chốc lát nói đến. Gia tộc này rất cường đại. Tại thời kỳ chiến quốc, Xuyên Mạc gia tộc đã là Hoa quốc đệ nhất gia tộc. Sau đó, Xuyên Mạc gia tộc đã bình định Hoa quốc chiến loạn, tại 300 năm trước sáng lập Xuyên Mạc phủ. Nhưng kỳ quái là, Xuyên Mạc gia tộc năm đó làm hẳn là đánh xuống Hoa quốc Giang Sơn. Có thể kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có tuyên bố lên ngôi, mà là từ cái nào trong góc đào ra Hoa Hoàng, để Hoa Hoàng một lần nữa leo lên hoàng vị, mà bọn hắn liền bắt đầu chơi mang thiên tử lấy lệnh chư hầu trò xiếc. Hoa quốc người đầu óc thật là rất khó lý giải, toàn bộ Hoa quốc đều là Xuyên Mạc gia tộc đánh xuống. Kế thừa hoàng vị cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn hết lần này tới lần khác thích làm nô tài. Có lẽ tại Hoa quốc, hoàng đế chỉ là một loại tín ngưỡng. Lục Xanh ngược lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Triển khai tin cẩn thận đọc lên, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Thế nào, trong thư có phải hay không có Bắc Khảm hầu cùng Hoa quốc cấu kết chứng cứ? Có thể hay không xác nhận Du Quý Phi thông đồng với địch phản quốc? Ngươi làm sao cùng Thẩm Lăng một cái đức hạnh? Lục Xanh lườm đoàn phi một chút. theo Tiết lão bản chết, hắn cùng Du Quý Phi quan hệ liền triệt để chặt đứt. Không ai có thể chứng minh hắn cùng Du Quý Phi có quan hệ. Mà hết thảy tất cả chứng cứ, cũng chỉ có thể chứng minh Tiết lão bản là phía sau màn thủ lĩnh. Phong thư này cũng là bù đắp vụ án này vật chứng mà thôi. Tiết lão bản quả nhiên dự định đào vong Hoa Quốc, đồng thời lấy tinh văn thần binh rèn đúc phương pháp làm thẻ đánh bạc. Hy vọng có thể đạt được Hoa Quốc bảo hộ. Đáng tiếc, hắn bàn tính phí công đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục